thực như kỳ tích làm cho gương mặt hắn không xuất sắc lắm, lại trở nên phi thường mê người. Hắn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.